Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63. Bùn ma nguyện vọng. Xoẹt. Chu thần chậm rãi đáp xuống đất. Kim loại thánh y cùng mặt đất ma sát, phát ra thanh thúy tiếng vang, dọa đến ngã quỵ dưới đất bọn bảo tiêu run lẩy bẩy. Thu hồi thánh y, nhìn xem quỳ sát tại đất, không dám ngẩng đầu nhìn một đám bảo tiêu. Chu thần không khỏi lắc đầu. Nhân loại luôn luôn đối với cường quyền cúi đầu nghe theo. Bất quá, ta Chu thần liền là ưa thích loại cảm giác này. Không phục đến đánh ta a, tương đương đi đến cái kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bảo tiêu đầu mục trước người. Chu thần ôn hòa mà nhẹ nhàng chậm chạp mà hỏi, ngươi tên là gì? Đại nhân, không, thần linh đại nhân, xin gọi ta Gapa liền tốt. Bảo tiêu đầu mục không ngừng dập đầu, trong lòng đều nhanh chửi bậy, ai có thể nghĩ tới, vị này bị hắn coi như là hồ ngôn loạn ngữ bệnh tâm thần người trẻ tuổi. Thế mà thật là một vị có thể hủy diệt mặt trăng võ đạo thần. Không sao, ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Chu thần hai tay hư không vừa nhấc, lực lượng vô hình liền đỡ dậy cái này Gapa, chụp chụp Gapa bả vai. Chu thần rất là hòa ái nói, đừng khẩn trương, ta cũng không phải ăn người yêu quái. Hiện tại, dẫn ta đi gặp tiến sĩ Brief. Đúng rồi, đem nữ nhi của hắn Bulma cũng gọi tới. Đúng vậy, thần linh đại nhân, ta lập tức đi làm. Gapa rất là thức thời, tự mình dẫn lĩnh Chu thần đi tiến sĩ Brief nơi ở, còn phái người đi mời Bulma tiểu thư đến đây. Hiện tại hắn cũng không dám hỏi lại Chu thần có không có hẹn trước, còn Chu thần tìm Bulma tiểu thư làm cái gì cũng không phải hắn có thể quản được. Rất nhanh, tại một tòa hình nửa vòng tròn, thậm chí còn khói đen bốc lên tầng hai lầu nhỏ trước. Chu thần nhíu mày, hỏi, tiến sĩ bình thường liền ở nơi này? Gapa vội vàng nhẹ gật đầu, giải thích nói, nơi này là phòng thí nghiệm, tiến sĩ đồng dạng đều ở lại đây, nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, rất chuyên nghiệp nha. Chu thần tiến lên một bước, tự mình đè xuống chuông cửa. Đối với loại này có thể mời chào khoa học kỹ thuật nhân tài, hắn vẫn là rất tôn trọng. Răng rác, rất nhanh, đầy người không rõ vết bẩn tiến sĩ đẩy mở cửa, từ trong phòng thí nghiệm đi ra, thấy tới cửa Chu thần, phát hiện trước mắt vị này cùng nữ nhi của mình bố mã không xê xích bao nhiêu tuấn lãng thiếu niên. Tiến sĩ có chút ngoài ý muốn mà hỏi, người trẻ tuổi, ngươi là vào bằng cách nào? Nói xong, tiến sĩ lườm liếc mắt đứng ở bên cạnh Gapa, có chút bất mãn hỏi, ta không phải thông chi ngươi, không có hẹn trước khách nhân, đều phải chờ ta thí nghiệm hoàn tất sau mới có thể đi vào tới sao? Nghe nói lời ấy, Gapa lập tức đầu đầy mồ hôi, sợ tiến sĩ không cẩn thận đắc tội trước mắt vị này thần linh nhân vật. Gapa liền vội mở miệng nói, tiến sĩ, đừng nhìn vị đại nhân này tuổi trẻ, hắn nhưng là 300 năm trước võ đạo thần võ thái đầu đại nhân lão sư, chân chính vĩnh sinh thần linh. Dứt lời, Gapa lại vội vàng chạy đến tiến sĩ bên tai, nhỏ giọng hỏi, tiến sĩ, ngươi thấy trên trời mặt trăng sao? Tiến sĩ hơi ngẩng đầu, rất là ngoài ý muốn phát hiện, đêm nay thế mà không có trăng sáng. Ngay tại vừa rồi, mặt trăng bị vị này thần linh đại nhân một kích phá hủy. Xin ngài nhất thiết phải tin tưởng ta, nhất định muốn đối với thần linh đại nhân cung kính, mà lại, chắc hẳn rất nhanh liền có người thông chi ngài. Gapa sắc mặt nghiêm túc dặn dò, mặt trăng bị phá hủy chuyện lớn như vậy, lấy tiến sĩ thế giới nhà giàu nhất thân phận địa vị, chắc hẳn rất nhanh liền có chính phủ cơ cấu người đến thông chi hắn. Tiến sĩ có chút bán tín bán nghi nhìn một chút trước mặt mỉm cười mà đứng Chu thần, đang chuẩn bị trước cùng trước mắt vị này thần linh đại nhân ủy dĩ hư xà một phen. Dù sao, có thể ngồi vào thế giới nhà giàu nhất vị trí, hắn cũng không phải một cái đơn thuần nhà khoa học. Đúng lúc này, tiến sĩ trong túi chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nhận điện thoại, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, tiến sĩ lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng cúp điện thoại, tranh thủ thời gian đi vào Chu Thần trước người, có chút mộng bức mà nói: "Thần linh đại nhân, bởi vì ta nguyên nhân để ngài tức giận, hủy diệt mặt trăng, thật sự là quá xin lỗi." "Không sao, ngược lại là ta một lời không hợp, liền phá hủy chiếu rọi các ngươi mấy ngàn năm mặt trăng. Trong lòng ta mới là băn khoăn." Chu Thần một chút cũng không để ý bán tiến sĩ một bộ mặt. Dù sao, hắn không riêng gì một vị đỉnh tiêm nhà khoa học, vẫn là ngọc rồng bên trong phát minh đại vương phụ thân của Bulma. Nói thật, Chu Thần một mực hoài nghi, dáng dấp như thế bình thường tiến sĩ, là thế nào sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi, sẽ không phải là sát vách. Khụ khụ, nghĩ sai, kia thật là đa tạ sự thông cảm của ngài. Tiến sĩ xoa xoa đôi bàn tay, một mặt lúng túng nụ cười nói: "Thần linh đại nhân, chẳng biết ngài lần này đến đây, có cái gì ta có thể vì ngài phục vụ sao?" Chu Thần trầm tư một lát, đột nhiên có chút ngượng ngùng hỏi: "Con gái của ngươi lớn bao nhiêu?" Cái gì? Nghe nói Chu Thần nói năng vô sỉ, tiến sĩ quả thực sợ ngây người. Đây là chuẩn bị mưu đồ nữ nhi của hắn, mà một bên Gapa càng là sắp hóa đá. "Đại nhân, ngài phá hủy mặt trăng chính là vì trắng trợn cướp đoạt dân nữ thời thuận lợi một chút sao?" Nhìn trước mắt hiểu nhầm, kỳ thật cũng không tính hiểu nhầm. Hai người, Chu Thần loại này ra mặt so tường thành còn dày hơn người cũng có chút không chịu nổi. Tổ chức một chút ngôn ngữ, Chu Thần vội vàng giải thích nói: "Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn để con gái của ngươi thay ta phát minh một chút đồ chơi nhỏ." "Kỳ thật, ngài muốn phát minh cái gì? Tìm ta là được rồi." Tiến sĩ một mặt hoài nghi: "Không tìm ta, cái này phát minh cả một đời khoa học kỹ thuật người, mà đi tìm một vị 16 tuổi thiếu nữ, thật coi ta là đồ đần đâu." Nhìn vẻ mặt vẻ hoài nghi tiến sĩ, Chu Thần trong lòng thở dài một hơi. Lão tử nói thật ra thời điểm, làm sao lại không ai tin đâu. Chu Thần đang muốn giải thích, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng tràn đầy vui sướng khí tức thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một đạo xinh xắn thân ảnh liền nhào vào Chu Thần trong ngực. "Ngươi chính là thần long ban cho ta Bạch Mã Vương tử sao? Có thể ta còn không có tìm đủ 7 viên ngọc rồng đâu." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."